Chiến thần Tu La, chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 288 15. Xem 20 phút, 12, xem được 50 phút. Những người xem được hết chỉ có 3, 2. Số liệu như vậy đúng là sự sỉ nhục. Nếu 100 người ấn xem hết không đến 3 người. Rác rưởi đến đâu mới có kết quả như vậy? Đa số mọi người lướt qua đã tắt đi, khiến lượt ấn xem khá cao. Thực tế lượt xem thấp đáng thương. Đồng thời, một bộ phim mạng khác lại nổi lên. Duyên phân của giải trí Ức Châu. Sau khi được các fanpage đăng tải về bình luận sau phim, được thảo luận phân xẻ, từng ưu điểm được tổng kết ra. Tuy có khuyết điểm, nhưng không tính là gì. Khuyết điểm đặc biệt nhất là không có sao đóng. Điều này không khiến mọi người thấy ghét, mà còn thu hút được một số lượng người xem. Không có ngôi sao đóng thì sao lại thành khuyết điểm chứ? Chỉ cần có diễn xuất, ai diễn cũng thế thôi. Đúng, mình ghét nhất loại phim rác có thể loại không biết diễn mà đi diễn nữ chính. Coi phim mà muốn phỉ nhổ luôn. Hướng dư luận bị giải trí Ức Châu nắm trong tay. Sóng càng lúc càng nhiều. Vốn chất lượng phim rất cao. Nữ chính Lăng Giao diễn hay, lại xinh đẹp cực, thoáng chốc bắt được trái tim của các chàng trai. Các chàng trai này, có lúc không chỉ thích một cô minh tỉnh thôi. Bọn họ thấy ai đẹp thì thích người đó, ai đẹp thì xem ai. Đi xem phim của Lâu Hân Duyệt, đương nhiên cũng đến xem của Lăng Giao rồi. Không chút mâu thuẫn nào. Sau khi được cực lực đề cử, thêm vào chất lượng cao, duyên phận vươn lên. Từ lúc lượt xem thấp trong ngay đầu, biến thành ngày càng được yêu thích. Mấy ngày tiếp theo, lượt xem lên đỉnh cao, thậm chí khiến lượt tải app Mandy tăng cao, kéo gần khoảng cách đuổi sát đích với 3 nền tảng phát video lớn. Giải trí Ức Châu vùng lên triệt để. Trong văn phòng làm việc, Giang Nghĩa không nhúc nhích ngồi trên sofa, yên lặng xem sự thay đổi số liệu. Trình Đan Đình cười nói: "Sếp Giang, kế hoạch của anh rất hay. Tôi bái phục anh rồi. Dưới cục diện ác liệt như thế mà vẫn có thể kéo lại." Giang Nghĩa nhàn nhạt nói: "Đừng vội, đây chỉ là bắt đầu. Trò hay còn ở phía sau." Cách chương.